Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đã học cách phát âm B-box vào buổi sáng. Và bây giờ rap với tông nặng thực sự khá tốt. Họ thậm chí còn thành lập một nhóm tạm thời. Kết hợp hòa âm, opera và rap để chơi cùng nhau. Vu Tĩnh Đình đứng tại chỗ, như một con ngỗng trời. Cô ta hoàn toàn không thể theo kịp nhịp điệu của đám đông. Trình độ không đủ cao. Lúc này thậm chí cô ta còn gặp vấn đề với việc phát âm rap. Hoàn toàn mất kết nối với những người khác. Tại chỗ của Nam Tương Uyển và Biên Chi Minh, họ quá bận rộn trao đổi B-box và chẳng có thời gian để quan tâm đến những thứ khác. Vu Tĩnh Đình tự xưng là tiểu công chúa Hoa Loan. Hô gió gọi mưa, bị đối xử như vậy từ khi nào? Cô ta đột nhiên bước đến chỗ Kiên Nhã đang hát. Giọng hát của Kiên Nhã đột ngột dừng lại. Trong đầu cô đầy dấu chấm hỏi. Vu Tĩnh Đình nói một cách độc đoán. Bạn dạy tôi. Chu Sa và Cát Đông Tuyên nhìn nhau với sự nghi ngờ trong mắt họ. Nói chuyện với các nghệ sĩ cùng công ty như thế này thì thôi đi. Nhưng tại sao bây giờ bạn thậm chí còn nói như thế với các nghệ sĩ từ công ty khác? Hoa Loan Entertainment và Nam Bắc Entertainment là đối thủ cũ. Phải không? Hơn nữa còn đang phát sóng trực tiếp. Người không cần hình tượng trà xanh của mình nữa sao? Kiên Nhã im lặng một lúc. Hiển nhiên cô không ngờ Vu Tĩnh Đình lại đột ngột tìm đến cô. Rõ ràng, cô ta không dám gây rối với Cát Đông Tuyên. Cô ấy là bảo vật của Hang Thiên Entertainment. Mặc dù Chu Sa cùng công ty với cô ta, nhưng Chu Sa không thể chịu đựng được và phớt lờ cô ta. Về phần Nam Tương Huyền, không cần nghĩ luôn. Ở đây, Kiên Nhã là người kém nổi bật nhất, tương đương với dễ kẻ bắt nạt nhất. Vì vậy, mục tiêu của Vu Tĩnh Đình rơi vào Kiên Nhã. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Kiên Nhã đã kéo Vu Tĩnh Đình vào một góc và dạy cô cách phát âm B-box. Chu Sa và Cát Đông Tiên cau mày. Sự thất vọng hiện lên trong mắt họ. Bạn là thực tập sinh của Nam Bắc Entertainment. Kiên Nhã, thiên thời địa lợi, không biết lợi dụng sao. Nhưng không phải việc của họ. Hãy tiếp tục luyện tập. Âm nhạc là thứ khiến con người ta sảng khoái về thể xác lẫn tinh thần. Và buổi chiều trôi qua lúc nào không ai biết. Nam Tương Uyển nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên tường. Phớt lờ Biên Chi Minh. Người vẫn đang nói chuyện sôi nổi bên cạnh cô. Cô ấy đột nhiên cúi người và chống tay xuống sàn. Cô thực hiện một tư thế sẵn sàng chạy bền. Biên Chi Minh sững sờ. Nhìn chằm chằm vào Nam Tương Uyển, người đột nhiên cúi xuống. Người đang làm cái gì? Kích, đồng hồ điểm 6 giờ. Vèo, Nam Tương Uyển như bay. Cô bay ra khỏi phòng tập. Chẳng khác một cơn lốc. Biên Chi Minh, trước khi những người khác kịp phản ứng, Nam Tương Uyển đã biến mất. Để lại phía sau là cánh cửa đang điên cuồng đóng mở vì lực quán tính. Bình luận, mẹ kiếp. Một bóng đen quẹt qua. Hù chết tôi. Bây giờ là 6 giờ à? Tình hình thế nào? Tôi mới xem. Tại sao Nam Tương Uyển lại đi? Đi ăn tối ha ha ha ha. Ngầu kiểu Nam ca. Không bao giờ quá 3 giây. Tôi biết mà. Nam Tương Uyển sẽ không lãng phí thời gian ăn uống đâu. Nam Tương Uyển đến nhà ăn và nhận 8 suất ăn mỗi ngày. Nhưng hôm nay... Hả? Có thêm một chiếc điện thoại. Nhân viên, ngày mai là ngày nghỉ. Những người nên đi học trở lại trường. Còn những người khác có thể về nhà gặp cha mẹ. Nam Tương Uyển, trường học, nhân viên nhìn thấy nghi hoặc của cô. Cười nói, Nam Tương Uyển, em còn chưa trưởng thành. Còn đang học cấp 3 đúng không? Kỳ nghỉ đông đã hết. Ngày mai bắt đầu đi học. Tuy rằng em đang làm việc và chưa ngừng học nhưng còn phải làm thủ tục nghỉ đúng không? Cố gắng hoàn thành trong một ngày. Tập hợp trước 12 giờ sáng ngày mốt. Nam Tương Uyển khịt mũi. Cô sẽ không đi học. Cô sẽ không học. Con chim bay ra sẽ không bao giờ vào lồng nữa. Đinh, nhiệm vụ kích hoạt. Thi đại học. Nội dung nhiệm vụ. Một thần tượng hàng đầu đủ tiêu chuẩn. Ngoài năng lực chuyên môn xuất sắc toàn diện. Còn phải làm gương cho người hâm mộ. Tham gia tuyển chọn sao có thể trì hoãn việc học. Ký chủ hãy chăm chỉ học tập để tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. điểm thi tuyển sinh đại học không được thấp hơn người khác. Phần thưởng nhiệm vụ, căn cứ vào kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học cuối cùng của ký chủ để đánh giá. Nhiệm vụ thất bại, điện giật, gãy ngón tay, khấu trừ tiền, Nam Tương Uyển, hệ thống chó. Nam Tương Uyển ăn với vẻ mặt thất thần. Nhân viên ngồi bên cạnh cô nhắc nhở. Những thực tập sinh khác sau khi lấy điện thoại đã rời đi. Ngoài ra còn có những người ra ngoài ăn tối. Cô có muốn ăn ở đây? Nam Tương Uyển, sao lại không ăn cái bữa ăn miễn phí? Nhân viên, chắc chắn, Nam Tương Uyển là người duy nhất trong nhà ăn. Sau khi các thực tập sinh khác nhận được điện thoại di động, họ rời khỏi đây như ngựa hoang chạy loạn, đến thế giới rộng lớn. Khi Nam Tương Uyển bước ra khỏi tòa nhà sau bữa tối, cô ấy đột nhiên rất cô đơn. Không có ai đón cô. Những người khác đã rời đi từ lâu. Cô đứng ở cổng, hình bóng của Nam Tương Uyển thật cô đơn. Cô lấy điện thoại di động ra. Trước tiên liên hệ với quản lý trình tiết của mình để đến đón trong lúc chờ đợi. Cô mở ra một trang web nào đó. Còn có một phần thưởng hoàn tiền chưa dùng. Trước đây cô thấy bạn cùng phòng dùng rất nhiều sản phẩm chăm sóc da. Nhưng hình như cô ấy không có loại nào. Mua một ít, bây giờ cô đã trở thành một thần tượng và phải phấn đấu để trở thành đỉnh cao. Khuôn mặt này cần chăm sóc à, cô nhớ lại những gì các cô gái thường nói chuyện. Đó là thương hiệu gì? Thao tác bằng những ngón tay của mình. Nam Tương Uyển bấm cửa hàng hàng đầu chính thức của CPB. Sữa rửa mặt 450. Kem dưỡng da ngày và đêm 3.000. Tinh chất 2.400. Kem dưỡng da mặt 4.500. Kem chống nắng 800. Số còn lại mua 8 bộ mặt nạ. Cuối cùng hết 20.000 nhân dân tệ. Đặt hàng, thanh toán, đinh. Sử dụng hoàn tiền mua sắm trực tuyến 10 lần. Với giới hạn 20.000. Ngay lập tức, 20.000 đã bị trừ khỏi thẻ ngân hàng của Nam Tương Uyển và 200.000 đã được cộng vào tài khoản không lâu sau đó. Tài sản, 360.000 RMB. Nam Tương Uyển thở dài. Dạo này kiếm tiền khó quá. Họ đều nói sau lưng rằng túi của Vu Tĩnh Đình có giá 300.000. Gia đình Vu Tĩnh Đình thật giàu có. Tút tút. Nhiều nhân viên đã nhìn thấy bóng lưng của Nam Tương Uyển đứng một mình bên ngoài. Nhiều người không khỏi cảm thấy xót xa. Không có người nào từ công ty của Nam Tương Uyển đến đón cô ấy sao? Tôi thấy 7 người của Hoa Loan Entertainment đều được xe bảo mẫu đến đón. Không có ai đón Nam Tương Uyển sao? Chuyện gì đang xảy ra? Nam Tương Uyển, nghe nói Vu Tĩnh Đình là con gái của giám đốc điều hành tại Hoa Loan Entertainment. Này, tại sao Nam Tương Uyển lại ký hợp đồng với Hoa Loan Entertainment? Mọi người đang nói thầm với nhau. Đột nhiên, xoẹt, một chiếc GMC Business Star được trang bị hàng đầu hoàn toàn mới lao tới và dừng lại trước mặt Nam Tương Uyển. Trình Tuyết đi đôi giày cao gót đế đỏ hiệu CL. Mặc vest công sở nhẹ nhàng sang trọng. Trên MU bàn tay là chiếc túi da cá sấu Hermes. Cô tránh người. Rồi vươn bàn tay đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe ra. Mở cửa cho Nam Tương Uyển. Nam Tương Uyển lẻn vào và ngồi vào ghế ông chủ ở hàng ghế sau để tiếp tục nghịch điện thoại. Trình Tuyết quay lại nhìn những nhân viên đang tập trung ở cổng với ánh mắt sắc bén. Rồi ngồi vào ghế phụ lái. Tài xế lái xe rời đi. Tất cả nhân viên. Vừa rồi ai nói Nam Tương Uyển sẽ bị chèn ép ở công ty giải trí Hoa Loan? Ai, nhìn xe và quản lý kìa, còn có tài xế riêng. Đó là chiếc xe bảo mẫu GMC Business Star được trang bị hàng đầu. Người đại diện vàng Trình Tuyết đã đến đón cô ấy, thậm chí còn tự mình mở cửa mời lên xe. Nam Tương Uyển là một nghệ sĩ ở giải trí Hoa Loan. Phải không? Cách chương.